Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành quay về linh giới, để muốn nắm trong tay toàn bộ linh giới, Lâm Thành đã tấn công vực Am Sao đầu tiên. Với thực lực của đại quân giá thú và thực lực mạnh mẽ của đạo nhân Du Nhàn và hắn đã thu phục được vực Am Sao. Và những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Được rồi. Đạo nhân Du Nhàn gật đầu rồi nói. Tuy rằng không biết Lâm Thành bảo lão ta lấy máu tươi của những người này để làm gì, nhưng lão ta vẫn làm theo. Lâm Thành đã sắp xếp như vậy, chắc chắn là hắn có đạo lý của hắn. Các người theo ta đi lấy máu nào. Đạo nhân Du Nhàn nhìn một đám siêu thần sư bên cạnh rồi nói. Rất nhanh, máu tươi của 1000 siêu tần sư kiều thập kiều trọng đều được lấy ra. Bàn tay Lâm Thành vung lên một cái, máu tươi đồng loạt bay lên không trung. Hắn há miệng uống một ngụm, máu tươi tràn ngập năng lượng, chỉ trong một lúc đều bị Lâm Thành đưa vào trong bụng. Máu tươi của hơn 1000 cường giả chưa đến một phút đã bị Lâm Thành hấp thu hết. Trong nháy mắt, thực lực của Lâm Thành tăng vọt. Hắn đã trực tiếp đột phá lên siêu tần sư kiều thập lục trọng. Sau đó, Lâm Thành tiếp tục uống máu. Thời gian trôi qua, khoảng cách đến siêu tần sư kiều thập thất trọng còn phải cần 10% nữa. Hắn chỉ cần hấp thu máu tươi của 100 siêu tần sư kiều thập kiều trọng là có thể chắc chắn đột phá đến siêu tần sư kiều thập thất trọng. Tuy rằng không đột phá, nhưng thực lực hiện tại của hắn so với trước đã mạnh hơn rất nhiều. Thấy một màn như vậy, các thủ lĩnh của ba vực đều sợ ngây người. Lâm Thành vậy mà muốn uống máu, hơn nữa chỉ cần uống máu là có thể tăng thêm thực lực. Chuyện này quá yêu nghiệt rồi. Thảo nào mà khí tức trên người hắn ta rất yêu tà, khẳng định chính là hắn tu luyện tà thuật nào đó. Người như vậy chắc chắn không sống được lâu. Vì thực lực mà ngay cả đến sinh mệnh của mình cũng lãng phí. Như vậy cũng tốt, chờ Lâm Thành chết, bọn họ sẽ được tự do. Chúc mừng Minh Chủ. Những thủ lĩnh này tuy rằng không thật sự thần phục Lâm Thành, nhưng lúc này Lâm Thành ngày càng lớn mạnh, bọn họ vẫn thức thời mà đi chúc mừng. Đứng hết lên cả đi, chỉ là đột phá nhỏ thôi, không đáng để chúc mừng. Lâm Thành mỉm cười rồi nói. Tiếp theo đó, hắn nhìn mọi người nói. Bây giờ các ngươi đưa đại quân của mình trở về đi. Đại quân vừa cam sa ở lại thu dọn chiến trường. Chờ thêm một thời gian nữa, hắn định sẽ ra tay với các khu vực xung quanh khu Huyền Minh. Nếu không, một khi những khu vực này liên hợp lại tấn công Tế Thiên Minh thì sẽ tạo ra phiền toái rất lớn. Thời gian còn dài, lần này trở về Lâm Thành không về cùng với đại quân mà tự mình trở về trước. Chỉ trong một giờ, hắn đã trở lại phủ thành chủ ở Tề Thiên Minh. Hiện tại cả khu Huyền Minh đều bị hắn khống chế, có thể yên tĩnh một thời gian rồi. Có bài học lần này, những người muốn cướp đoạt Chiến Vũ Thần Điện chắc chắn đều phải suy nghĩ lại. Lâm Thành thực sự hy vọng có cường giả như đạo nhân Du Nhàn đến cướp đoạt. Nếu giết được thì càng được lợi hơn 1000 siêu tần sư kiều thập kiều trọng bình thường. Nếu hấp thu được máu tươi của người đó thì thực lực sẽ càng tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc là những lão quái vật đó xem ra không có ý định cướp đoạt Chiến Vũ Thần Điện của hắn. Công pháp tăng thực lực tuy rằng rất ít, nhưng không có nghĩa là không có. Những lão quái vật đó thì chắc chắn có, nếu không thì đã sớm tìm đến hắn rồi. Giống như đạo nhân Du Nhàn, cái tên này còn biết điều, biết trao đổi với Lâm Thành. Nói tới Pháp Thiên Tượng Địa, vậy mà lại không thể tu luyện được. Đúng lúc Chu Hinh đang ở đây, hắn sẽ đưa cho nàng xem thử. Nghĩ tới đó, Lâm Thành nhanh chóng chạy tới nơi bế quan của Chu Hinh. Biết rõ Chu Huynh đang bế quan, nhưng Lâm Thành vẫn nhịn không được mà muốn đi quấy rầy nàng một chút. Nếu học được Pháp Thiên Tượng Địa, vậy thì hắn quá trâu bò rồi, thực lực tuyệt đối có thể tăng vọt. Tới khi đó sẽ không phải sợ những cường giả trong bảng thứ hạng kia. Nếu ngay cả Chu Huynh cũng không biết tu luyện như thế nào, vậy thì đó đúng là ý trời. Đi tới cửa phòng, Lâm Thành nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, dùng thần thức đánh thức Chu Huynh. Thời điểm bế quan tu luyện, kỵ nhất chính là bị quấy rầy. Muốn đánh thức bọn họ, chỉ có thể dùng thần thức mà đi kêu gọi. Người ta có nguyện ý thoát khỏi trạng thái bế quan hay không thì phải xem ý tứ của người đó. Mà Chu Huynh sau khi nghe được lời gọi của Lâm Thành thì lập tức tỉnh lại. Sư đệ, Chu Huynh mặt đầy ý cười nhìn Lâm Thành. Đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta bây giờ đã là vợ chồng, bình thường nàng phải gọi ta là chồng, nhưng ở đây nàng phải gọi là phu quân. Ta ngại. Chu Huynh có chút khó xử nói. Gọi vài lần thì sẽ quen thôi. Lâm Thành nhếch miệng cười. Được rồi, phu quân. Chu Huynh mở miệng nói. Phu quân à, chàng tìm ta có chuyện gì vậy? Nàng giúp ta nhìn thử bộ công pháp này xem, phải tu luyện như thế nào vậy? Lâm Thành gật đầu, sau đó đưa Pháp Thiên Tượng Địa cho Chu Huynh xem thử. Pháp Thiên Tượng Địa sao? Đây chính là Pháp Thiên Tượng Địa trong truyền thuyết hay sao? Phu quân à, chàng lấy được nó từ đâu vậy? Đồng tử của Chu Huynh co rụt lại, bày ra dáng vẻ khiếp sợ. Nàng đã từng nghe qua về Pháp Thiên Tượng Địa. Đây không phải là công pháp tu luyện, mà chính là một môn thần thông, có thể giúp thân thể phát triển lớn hơn, thực lực mạnh hơn đến mức nghịch thiên. Không ngờ Lâm Thành lại có thể chiếm được Pháp Thiên Tượng Địa. Ta đổi Chiến Vũ Thần Điện cho đạo nhân Du Nhàn. Lâm Thành nói. Để ta xem thử. Chu Huynh nhận lấy Pháp Thiên Tượng Địa, sau đó mở từng tờ ra. Xem khoảng 10 phút, hàng lông mày của nàng liền cau chặt lại. Pháp Thiên Tượng Địa thực sự là rất khó tu luyện, ngay cả Chu Huynh cũng cần thời gian dài như vậy mới xem hết. Phải biết rằng, đến cả vũ khí Điệp Lãng Trường mà Chu Huynh chỉ cần liếc mắt một cái có thể cải tiến được. Vậy mà Pháp Thiên Tượng Địa lại phải xem lâu như vậy sao? Phu quân à, thần thông này rất chi là huyền ảo, cực kỳ cao thâm. Tạm thời vẫn chưa biết phương pháp để mà tu luyện như thế nào. Chẳng cho ta một ngày để ta nghiên cứu xem. Được rồi, nàng cũng không cần quá áp lực. Cứ từ từ nha, không tu luyện được cũng không sao. Dù sao thì phu quân của nàng hiện tại cũng rất mạnh rồi. Lâm Thành cười cười rồi nói. Chàng đi đi, đừng ở đây quấy rầy ta nữa. Đợi ta nghiên cứu xong rồi, tới khi đó sẽ đi tìm chàng. Chu Huynh trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Tuy rằng trong Pháp Thiên Tượng Địa có ghi lại phương pháp tu luyện, nhưng phương pháp này chắc chắn không thể thực hiện được. Nếu có thể, Lâm Thành và đạo nhân Du Nhàn đã sớm tu luyện xong rồi. Dựa theo phương pháp tu luyện kia thì hoàn toàn vô dụng. Hoặc là nói, bọn họ không phù hợp với kiểu tu luyện này. Nói cách khác, bọn họ chưa có đủ tư cách. Lúc này, nàng cần tìm ra lối tắt cho họ. Đúng là rất khó, khó như là lên trời vậy. Không biết Chu Huynh có thể thành công hay không. Nếu thành công, Lâm Thành sẽ không cần phải sợ bất kỳ ai ở linh giới này nữa. Được rồi, ta sẽ phái người canh giữ cửa lớn, sẽ không có ai quấy rầy nàng nữa đâu. Lâm Thành nhẹ nhàng hôn lên trán của Chu Huynh một cái, sau đó lập tức ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiếp sau đó, sắp xếp cho hai gã siêu tần sư cửu tập cửu trọng canh giữ cửa lớn. Đây chính là tổng bộ của Tế Thiên Minh. Hơn nữa, còn có hai gã siêu tần sư cửu tập cửu trọng canh giữ, chắc chắn sẽ không có bất kỳ ai đến quấy rầy Chu Huynh. Lâm Thành rời đi, sau đó trở lại phủ thành chủ xử lý sự vụ. Đạo nhân Du Nhàn vẫn chưa trở về. Lão ta cần đưa cả đại quân quay về, cho nên sự vụ ở đây thì cần hắn phải xử lý. Nắm trong tay một địa phương rộng lớn như vậy, mỗi ngày hắn cần phải xử lý rất nhiều chuyện. Nếu Thi Vương ở đây thì tốt rồi. Đáng tiếc, thực lực của nó quá yếu, Lâm Thành để nó ở lại bí cảnh. Nó căn bản không thể tới được linh giới, một khi tới sẽ bị áp lực không gian của linh giới đè chết. Tuy rằng Lâm Thành có thể bảo hộ nó, nhưng hắn không thể lúc nào cũng mang nó theo bên người được. Thiên phú của Thi Vương quá yếu, có lẽ chắc cả đời này nó cũng sẽ không đến được linh giới. Ở linh giới, hắn cần bồi dưỡng một người nối nghiệp. Đạo nhân Du Nhàn chắc chắn không được, người ta không cần tu luyện. Hơn nữa, để cho một cường giả đi làm quản lý thì thực sự là rất lãng phí. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Trước đó Chu Hinh nói chỉ cần cho nàng một ngày là xong, nhưng đã qua một tháng rồi. Ngay cả đạo nhân Du Nhàn thì cũng đã đưa đại quân trở về. Thời gian xuất quân thì rất chậm, nhưng khi trở về thì nhanh hơn rất nhiều. Dù sao lúc trở về cũng không có gì áp lực, tất cả mọi người đều đi nhanh nhất có thể. Sau khi đạo nhân Du Nhàn trở về, Lâm Thành ngay lập tức giao tất cả sự vụ trong Tề Thiên Minh cho đạo nhân Du Nhàn. Trong khoảng thời gian này, sự vụ trong Tề Thiên Minh cũng rất nhiều, khiến hắn bận tối mắt tối mũi. Khu Huyền Minh mới vừa nắm giữ được không bao lâu, vẫn chưa ổn định cho nên sự vụ rất nhiều. Hơn nữa, còn phải liên kết với các thế lực lớn trong ba tiểu vực. Cũng may Lâm Thành cho bọn họ tự quản lý, chỉ cần đổi tên thành Tề Thiên Minh. Nếu không thì sự vụ cần xử lý sẽ càng nhiều hơn. Nắm trong tay một địa bàn quá rộng cũng không phải là một chuyện tốt. Còn về việc tấn công các đại khu khác, chờ Khu Huyền Minh ổn định rồi nói sau. Bây giờ Khu Huyền Minh rối loạn bất an, những tu luyện giả chưa gia nhập thế lực ai cũng đều cảm thấy bất an. Khu Huyền Minh bị thanh tẩy, suối của nhất vẫn là những kẻ yếu thế. Giống như thời điểm đại chiến, giá hàng sẽ tăng cao. Ngay cả đi tiểu lâu ăn bữa cơm cũng cần rất nhiều pháp lực thạch. Ở linh giới, loại tiền thông dụng nhất chính là pháp lực thạch. Bên trong pháp lực thạch chứa rất nhiều pháp lực, tu luyện giả có thể hấp thụ từ đó. Đến một ngày, Lâm Thành nhận được tin tức Chu Hinh xuất quan. Lâm Thành đang ở trong phủ thành chủ, không nói hai lời, bật người đi đến thẳng phòng của Chu Hinh. Nàng bế quan nghiên cứu pháp thiên tượng địa lâu như vậy, chắc chắn đã có thu hoạch rồi. Không có cũng không sao, dù gì thì đối với Lâm Thành mà nói, có thể tu luyện được pháp thiên tượng địa hay không cũng không quan trọng. Bước vào cửa phòng, hai hộ vệ trước cửa phòng Chu Hinh đều đã đi mất. Phu quân, vào đi. Thanh âm của Chu Hinh từ trong phòng vang lên. Lâm Thành nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Ngay lập tức hắn nhìn thấy Chu Hinh bày ra vẻ mặt vui sướng, cầm bí tịch pháp thiên tượng địa. Thấy bộ dáng vui vẻ của Chu Hinh là hắn biết chắc rằng nàng đã nghiên cứu thành công pháp thiên tượng địa. Nếu không thì nàng không bao giờ cao hứng đến như vậy. Phu quân à, hiện tại ta có một tin tốt và một tin xấu, chàng muốn nghe cái nào trước? Chu Hinh bèn hỏi Lâm Thành. Vậy thì tin xấu trước đi. Lâm Thành suy nghĩ một chút rồi nói. Tin xấu chính là chàng không thể tu luyện pháp thiên tượng địa. Lâm Thành ngây ngẩn cả người. Hắn vậy mà không thể tu luyện. Nếu không thể tu luyện, tại sao Chu Hinh lại cao hứng đến như vậy được chứ? Vậy thì tin tốt là gì? Lâm Thành không nhịn được mà hỏi. Tin tốt chính là ta gạt chàng đó. Trong thời gian này ta đang nghiên cứu xong rồi, rốt cuộc ta không tìm ra được phương pháp để chàng tu luyện. Chu Hinh thẻ lưỡi, nghịch ngợm rồi nói. Nàng học được cách gạt người khi nào vậy chứ? Hay là vì lâu rồi ta không chỉnh đốn nàng? Lâm Thành giờ khóc giờ cười nhìn Chu Hinh rồi nói. Ngay lập tức hắn trực tiếp ôm lấy Chu Hinh rồi đặt nàng lên giường. Sau đó hắn mây mưa với nàng một trận. Khoảng 3 giờ sau, Chu Hinh hoàn toàn kiệt sức, mở miệng cầu xin tha thứ, hắn mới chấm dứt. Trên giường, ta phải tu luyện pháp thiên tượng địa như thế nào đây? Lâm Thành ôm Chu Hinh nhẹ nhàng hỏi. Rất đơn giản, cải tạo thân thể. Chàng phải làm cho thân thể có thể tu luyện pháp thiên tượng địa. Môn thần thông này vô cùng lợi hại, thân thể bình thường chắc chắn là không thể tu luyện được. Cải tạo thân thể sao? Sẽ không có vấn đề gì đấy chứ? Thân thể của ta vẫn chưa được sao? Lâm Thành vô cùng kinh ngạc nói. Phải biết rằng hắn chính là cương thi, thân thân thể mạnh hơn so với tu luyện giả. Nếu thân thể hắn chỉ là bình thường, thì của những người khác là rác rưởi thôi sao? Cải tạo thân thể sẽ không có vấn đề gì đâu, chỉ là giúp người có thể tu luyện pháp thiên tường địa mà thôi. Hơn nữa, ta nói thân thể bình thường, không phải là nói cơ thể của chàng bình thường, mà chính là thể chất. Thể chất có rất nhiều loại, cái gì mà tiên thiên đạo thể, liệt dương thực thể, vân vân. Tu luyện pháp thiên tượng địa cần phải có pháp tượng thực thể. Chu Huynh cẩn thận giảng giải cho Lâm Thành một phen. Những điều này làm sao mà nàng biết được chứ? Lâm Thành nhịn không được mà hỏi Chu Huynh. Trong sách có nói, ta ở bí cảnh không có chuyện gì làm, cho nên xem rất nhiều sách. Ngày nào chàng không bận tăng thực lực, bận mở rộng thế lực, đương nhiên là không biết rồi. Vậy phải cải tạo như thế nào thì ta mới trở thành pháp tượng thực thể? Cần chuẩn bị những gì chứ? Chỉ cần có biện pháp là được. Về phần nguyên liệu để cải tạo, Lâm Thành cũng không lo lắng. Bây giờ hắn đã nắm giữ cả khu huyền minh, muốn đồ gì mà không có chứ? Chỉ cần tồn tại ở linh giới, hắn nhất định sẽ có được. Cần liệt dương thạch, nhân sâm vạn năm, minh hà chi tinh, liệt diễm chi linh. Chu Huynh mở miệng rồi nói. Được rồi, chúng ta đi tìm đạo nhân Du Nhàn, bảo lão ấy đi sắp xếp người tìm kiếm những nguyên liệu này. Lâm Thành vội vàng rồi nói. Được. Chu Huynh cũng biết Lâm Thành rất muốn tu luyện pháp thiên tượng địa, cho nên không kéo dài thời gian nữa, lập tức mặc quần áo vào và đi cùng với Lâm Thành. Đi tới đại sảnh của phủ thành chủ, Lâm Thành cho người thông báo cho đạo nhân Du Nhàn. Sau đó, Lâm Thành nói tất cả nguyên liệu mà Chu Huynh cần cho đạo nhân Du Nhàn biết, bảo lão phái người đi tìm kiếm nguyên liệu này. Minh chủ à, những nguyên liệu mà người nói, ta có một vài thứ. Về phần liệt diễm chi linh, minh hạ chi tinh, rất khó tìm thấy. Đạo nhân Du Nhàn bày ra vẻ mặt khó xử, nhìn Lâm Thành rồi nói. Những nguyên liệu khác thì không thành vấn đề, chỉ có hai loại này, muốn tìm kiếm chẳng khác nào muốn lên trời cả. Cũng không biết Lâm Thành cần những nguyên liệu đó để làm gì, quả thực là rất khó tìm kiếm. Hai loại này hiếm như vậy sao? Lâm Thành bèn hỏi. Đúng vậy, rất khó để mà tìm kiếm được. Đạo nhân Du Nhàn nghiêm túc rồi nói. Minh Hà chi tinh ở khu Minh Hà. Trước tiên không nói đến thế lực ở khu Minh Hà có nhằm vào chúng ta hay không. Cho dù chúng không nhằm vào, nhưng mà chúng ta cũng không có cách nào để mà tiến vào khu Minh Hà đâu. Khu Minh Hà rất rộng lớn, vô biên vô hạn. Hễ chạm vào khu Minh Hà thì đều sẽ bị cắn xé. Ngay cả cường giả siêu tần sư kiểu thập kiểu trọng cũng không ngoại lệ, căn bản không dám đi vào trong khu Minh Hà. Tương truyền Minh Hà chi tinh ở chỗ sâu nhất của khu Minh Hà. Hơn nữa còn có dã thú cường đại bảo hộ. Thực lực của những con dã thú đó ngang với trình độ siêu tần sư kiểu thập kiểu trọng. Thân thể nghịch thiên mới có thể không bị cắn nuốt. Đây không phải là thứ mà siêu tần sư kiểu thập kiểu trọng của chúng ta có thể đối phó được. Hơn nữa, liệt diễm chi linh ở trung tâm của khu rừng rực lửa. Khu rừng rực lửa có rất nhiều dã thú cường đại. Những chuyện này đối với Minh Chủ mà nói có lẽ là không thành vấn đề. Vấn đề là ở chỗ liệt diễm chi linh có thể thiên biến vạn hóa. Không ai biết liệt diễm chi linh ở nơi nào trong khu rừng rực lửa. Nếu muốn tìm được liệt diễm chi linh, không những cần phải đối phó với sự tấn công của dã thú, còn cần phải dựa vào vận khí. Vận khí không tốt thì tìm cả khu rừng rực lửa cũng không thể tìm thấy được. Khó như vậy sao? Lâm Thành chau mày nói. Vốn tưởng rằng rất dễ dàng, không ngờ lại khó khăn đến mức hắn muốn buông bỏ luôn. Dã thú ở khu rừng rực lửa thực sự là không phải vấn đề lớn. Khó nhất vẫn là cần phải tìm thấy liệt diễm chi linh. Vận khí của hắn cũng không tồi, nhưng hắn không nắm chắc 100% là mình có thể tìm được. Về phần những lời đạo nhân Du Nhàn vừa nói, Lâm Thành cũng không hoài nghi. Minh chủ à, không có thứ nào có thể thay thế hai thứ này sao? Đạo nhân Du Nhàn nói. Lâm Thành nhìn về phía Chu Huynh, điều này cũng chỉ có Chu Huynh mới biết mà thôi. Không thể thay thế, nếu thiếu một thứ cũng không được. Chu Huynh cực kỳ nghiêm túc mà nói. Muốn cải tạo thành pháp tượng thực thể, đương nhiên là không thể nào dễ dàng được. Như vậy đi, ngươi phái người chuẩn bị những nguyên liệu khác cho tốt. Ngày mai ngươi theo ta đến khu rừng rực lửa tìm kiếm liệt dương chi linh. Tuy rằng không có bao nhiêu hy vọng, nhưng thế nào cũng vẫn phải đi thử một phen. Lỡ như vận khí nghịch thiên, bước vào khu rừng rực lửa liền có thể tìm được thì sao? Trước đó hắn đã tiến vào khu rừng rực lửa, Mộ Vô Cực chưa từng nói với hắn bên trong có liệt diễm chi linh. Có lẽ mấy tin tức như vậy Mộ Vô Cực vẫn không có tư cách để mà biết. Được rồi, đạo nhân Du Nhàn cũng gật đầu nói, nếu Lâm Thành muốn đi, vậy thì đi cùng hắn là được. Có thể tìm được hay không thì phải xem vận may thế nào rồi, không liên quan chút nào đến thực lực cả. Trước đó có bao nhiêu cường giả có cấp bậc cao đều đi tìm liệt diễm chi linh, đáng tiếc là cuối cùng cũng chỉ tôn công vô ích. Sau đó đạo nhân Du Nhàn bắt đầu sắp xếp người đi tìm nguyên liệu. Ngày hôm sau, lão ta cùng Lâm Thành đi đến khu rừng rực lửa. Để tiết kiệm thời gian, Lâm Thành chỉ mang theo đạo nhân Du Nhàn. Tốc độ của hai người nhanh hơn một chút, nếu đưa cả những người khác đi cùng thì tốc độ quá chậm. Mất thời gian chừng nửa giờ, Lâm Thành cùng đạo nhân Du Nhàn đã đến lối vào của khu rừng rực lửa. Trước kia đã từng tới một lần, đương nhiên là Lâm Thành cũng ngựa quen đường cũ. Đưa đạo nhân Du Nhàn trực tiếp tiến vào. Đại khái, liệt diễm chi linh sẽ xuất hiện ở vùng nào vậy? Lâm Thành nhìn đạo nhân Du Nhàn hỏi. Đi tới trung tâm của khu rừng rực lửa đi. Đạo nhân Du Nhàn nghi nghĩ rồi nói. Trên thực tế, lão ta cũng không biết. Nếu biết thì đã sớm lên tìm rồi, còn chờ đến bây giờ làm gì chứ? Từ trước tới nay, không biết là có biết bao nhiêu cường giả muốn đi tìm liệt diễm chi linh. Đáng tiếc là chưa từng tìm được. Thậm chí còn nghe đồn nơi này không hề có liệt diễm chi linh. Mặc kệ có hay không, để tìm được nó là rất khó. So với bên ngoài, chắc hẳn ở trung tâm càng dễ tìm được liệt diễm chi linh hơn. Được rồi, chúng ta cùng đến trung tâm tìm đi. Lâm Thành cùng với đạo nhân Du Nhàn cấp tốc bay về phía trung tâm. Thời điểm trước, hắn đến đây cực kỳ cẩn thận, bây giờ đến đây thì hoàn toàn không cần cẩn thận nữa, cứ quang minh chính đại mà bay đi. Cho dù dã thú có phát hiện cũng không thể nào theo kịp tốc độ của bọn họ. Dù bị đuổi kịp thì dùng một kiếm chém chết là được. Nhưng mà thực sự có một vài con dã thú có tốc độ cực kỳ nhanh đuổi theo hai người. Vừa rồi bị Lâm Thành chém chết chỉ trong một kiếm. Chỉ là dã thú siêu tần sư cửu tập bát trọng mà thôi, chẳng chịu nổi một kích. Thời điểm trước đó, khi Lâm Thành còn là siêu tần sư cửu tập ngũ trọng, còn có thể đối phó được. Càng đừng nói đến bây giờ, hắn là siêu tần sư cửu tập thất trọng. Đi vào trung tâm, nhiệt độ của vùng trung tâm cao hơn bên ngoài rất nhiều, đủ để làm nóng chảy cả sắt thép. Nhiệt độ này, với người bình thường mà nói, chính là địa ngục. Nhưng với hai người bọn họ mà nói, thì không có gì là không ổn cả. Ngươi thử nói xem, khu rừng rực lửa hình thành như thế nào vậy? Lâm Thành nhịn không được mà nhìn về phía đạo nhân Du Nhàn hỏi. Đạo nhân Du Nhàn có kiến thức rộng rãi, hẳn là sẽ biết khu rừng rực lửa được hình thành như thế nào. Ta nghe đồn, trong này có một gã cường giả chiến đấu với một đại ma đầu, do vậy đã hình thành nên nơi này. Cụ thể có phải hay không thì ta cũng không biết được, chỉ là nghe nói vậy thôi. Đạo nhân Du Nhàn cũng không dám xác định nói. Đây cũng chỉ là do lão ta nghe được, hơn phân nửa chính là giả rồi. Người nói liệt diễm chi linh có thể thiên biến vạn hóa sao? Không biết là có thể biến thành một thân cây hay không? Lâm Thành nhìn đám cây rậm rạp xung quanh, hơi nhức đầu hỏi. Không phải không có khả năng này, dẫu sao thì cũng rất khó có thể tìm được. Đạo nhân Du Nhàn bèn nói. Hơn ngàn vạn năm qua, cũng không có ai tìm được liệt diễm chi linh. Chắc chắn nó được giấu vô cùng bí ẩn. Đừng nói đến biến thành một cái cây, có thể còn biến thành rễ cây hay là một viên đá cũng nên. Bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới không có ai có thể tìm được ra nó. Chúng ta chia làm hai hướng, ngươi tìm bên này, ta sẽ tìm bên kia. Một tháng sau tập hợp ở đây. Được rồi. Đạo nhân Du Nhàn cũng gật đầu. dẫu sao lão ta cũng cảm thấy sẽ không tìm được liệt diễm chi linh, tới nơi này coi như là nghỉ phép là được. Sau khi chia thành hai đường, Lâm Thành phóng thần thức nhanh chóng rời đi. Cẩn thận tìm là không thể nào cẩn thận nổi, chỉ có thể xem vận khí thế nào thôi. Nơi này nhiều cây cối khô héo cùng với tảng đá đến vậy, phải tìm thế nào đây? Nếu sau một tháng không thấy, cũng chỉ có thể trở về theo đường cũ. Về chuyện cải tạo thân thể, cũng chỉ có thể chờ đến khi có cơ hội mới được. Khu rừng rực lửa nói lớn không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Phần đông dã thú ở trong này giống như là hộ vệ của liệt diễm chi linh. Từ từ, hai mắt của Lâm Thành sáng ngời, giống như là nghĩ ra được điều gì đó. Dã thú chính là kẻ bảo vệ liệt diễm chi linh. Nếu thực sự là vậy, chẳng phải muốn nói nơi nào mà dã thú tập trung lại thì có thể tồn tại liệt diễm chi linh sao? Vừa rồi đi ngang qua một nơi, hình như là có đến 5-6 con dã thú siêu thần sư cửu tập cửu trọng. Dã thú không thể nào tụ tập, nếu gặp nhau sẽ giết nhau. Nhưng vừa rồi những con dã thú kia lại tập trung một chỗ, chắc hẳn có gì đó không đúng. Không quan tâm là thật hay là không, đến nơi nhìn xem một chút sẽ biết. May mà vừa rồi đột nhiên nghĩ ra, nếu không thì đã xem nhẹ vấn đề này. Bây giờ Lâm Thành vội vàng quay lại. Vừa rồi thần thức của hắn đã đi vào phía trên ngọn núi nhỏ. Sở dĩ phát hiện ra nơi này có tình huống dã thú tụ tập lại chính là bởi vì thần thức mà Lâm Thành sử dụng giống như máy quét hình vậy. Đây chính là điểm tốt của tu luyện giả. Muốn tìm kiếm đồ vật này nọ, không cần sử dụng hai mắt nhìn, trực tiếp mà quét qua một lượt. Những nơi mà hắn không nhìn thấy, thần thức đều có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Bên trong sơn cốc, 1-2 cây số, có đến 5 con dã thú khổng lồ đang nghỉ ngơi. Ở phía sau của chúng có một sơn động rất nhỏ. Sơn động tối đen, vẹn vẹn cũng chỉ có thể chứa được một người đi vào. Nhiệt độ nơi này dường như là cao hơn những nơi khác rất nhiều. 8-9 phần liệt diễm chi linh là ở bên trong sơn động này. Cho dù có hay không, mấy con dã thú tụ tập lại ở đây chắc chắn là có vấn đề rồi. Lúc này Lâm Thành rút kiếm sắc ra, không chần chừ mà lao về phía trước. 5 con dã thú cảm ứng được Lâm Thành, bọn chúng vẫn đang nghỉ ngơi đều đứng lên cả, gầm giống với Lâm Thành, phát ra khí thế cường đại, đồng thời nhai răng trợn mắt. Nhưng mà bọn chúng cũng không tấn công Lâm Thành, mà đang xua đuổi. Đúng vậy, chỉ đuổi đi mà thôi. Ý bọn chúng muốn nói rằng Lâm Thành hãy mau rời khỏi đây, bằng không chúng sẽ không khách khí. Chuyện này càng ngày càng khó phân biệt. Dã thú thấy người vậy mà lại không liều lĩnh tấn công sao? Mấy con dã thú này không những không tấn công, ngược lại còn tập trung một chỗ, còn có linh trí để mà đuổi hắn đi. Quá không bình thường. Càng nói rõ ràng bên trong sơn động này có điều gì đó kỳ lạ. Chết đi! Lâm Thành quát lên một tiếng, kiếm sắc trong tay trực tiếp mà bay ra. Vù vù, kiếm sắc giống như một ngôi sao băng vụt qua, xuyên qua thân thể của 5 con dã thú trong nháy mắt. 5 con dã thú đồng loạt giống lên một tiếng kêu đau đớn. Kiếm sắc không ngừng ra ra vào vào bên trong thân thể của 5 con dã thú này, còn làm văng ra bao nhiêu là máu tươi, bao nhiêu thịt nát. Chỉ trong chốc lát mà 5 con dã thú đến cả lực đánh lại cũng không có, đều ngã trên mặt đất. Đây chính là điểm lợi hại của kiếm sắc. Nếu không có kiếm sắc, Lâm Thành sẽ không thể nào giải quyết được 5 con dã thú này thoải mái và dễ dàng đến vậy. Bởi vì năng lực phòng thủ của dã thú rất mạnh, đáng tiếc với kiếm sắc đều giống như đậu phụ mà thôi. Giết chết dã thú, Lâm Thành lập tức đi về phía sơn động. Tuy rằng không biết bên trong có thứ gì, nhưng Lâm Thành cũng chẳng lo lắng. Kẻ tài cao thì gan lớn, nếu gặp thứ không đánh lại được, cùng lắm thì hắn bỏ trốn đi là được rồi. Hiện giờ bên trong linh giới, người mà hắn đánh không lại được cực kỳ ít, còn người có thể giết được hắn bên trong linh giới vẫn chưa tồn tại. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate một kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Xung quanh tối đen như mực, giơ tay cũng không thấy được năm ngón. Cho dù dùng thần thức thì cũng chẳng có tác dụng gì. Có vẻ như là bên trong có thứ gì đó có thể chặn thần thức lại. Sơn đồng này thực sự là có điểm kỳ quái. Nơi có thể chặn lại thần thức không thể nào lại đơn giản được. Bên trong động vô cùng khô ráo, có nhiệt độ cao khủng khiếp. Càng đi sâu vào bên trong, nhiệt độ càng cao hơn. Hai mắt tối đen, Lâm Thành hoàn toàn dựa vào vách động mà di chuyển. Đại khái là đi mất khoảng nửa giờ, cũng không biết là đã đi được bao xa và đến vị trí nào ở trong sơn động này. Bỗng nhiên, phía trước từ từ xuất hiện một ngọn lửa. Nhìn thấy ngọn lửa này, trong lòng của Lâm Thành kích động vô cùng. Chẳng lẽ đây chính là liệt diễm chi linh sao? Lâm Thành thầm nghĩ. Nhưng hắn có thể lờ mờ cảm nhận được đây không phải là liệt diễm chi linh. Nếu liệt diễm chi linh mà dễ tìm như vậy thì đã sớm bị người khác tìm được rồi. Mặc kệ có đúng hay không, cứ đến xem không phải là sẽ biết rồi sao. Tốc độ của Lâm Thành nhanh hơn, trực tiếp mà vọt qua. Ban đầu lộ trình cần hơn 10 phút, nhưng hắn đã vọt tới chỉ trong nháy mắt, đến ngay bên cạnh ngọn lửa đó. Nhiệt độ xung quanh rất cao, giống như là muốn làm nóng chảy cả cơ thể hắn vậy. Phải biết rằng hắn chính là cương thi, thân thể hắn cực kỳ mạnh mẽ, cứng rắn. Nhiệt độ này khiến cho hắn cảm thấy không thể chịu nổi, thì những cường giả siêu thần sư cửu tập cửu trọng bình thường đã sớm bị thiêu chết rồi. Lâm Thành phương tay nhẹ nhàng đụng vào ngọn lửa. Ngọn lửa hơi bùng lên một chút. Người chính là liệt diễm chi linh sao? Lâm Thành không nhịn được mà hỏi. Nếu thực sự là liệt diễm chi linh, chắc hẳn nó phải có linh trí. Sinh ra linh trí thì chắc chắn có thể nói chuyện, cũng hiểu được tiếng người. Ngọn lửa bùng lên hai lần cũng không trả lời Lâm Thành. Suy nghĩ một chút, tay phải của Lâm Thành khẽ vung lên, trực tiếp mà thu ngọn lửa này vào. Quan tâm làm gì, cứ thu vào rồi tính sau vậy. Giây tiếp theo, Lâm Thành phát hiện nhiệt độ của ngọn lửa này quá là cao. Đặt ở bên người quá nóng, cho nên hắn nhanh chóng mà lấy ra. Khốn kiếp, cho dù cái này có là liệt diễm chi linh đi chăng nữa thì cũng không thể mang ra nổi. Nhiệt độ nơi này khiến cho người ta không thể nào chịu nổi. Trên người cũng không có bảo vật gì có thể gói được. Còn nếu là bảo vật bình thường, không cần nghĩ cũng biết sao có thể chịu đựng được nhiệt độ cao đến vậy cơ chứ. Vẫn nên gọi đạo nhân Du Nhàn đến để xem lão ta có cách nào hay không. Còn phải để cho lão ta nhìn xem đây có phải là liệt diễm chi linh không. Nghĩ vậy, Lâm Thành thi triển một trận pháp vây ngọn lửa này ở bên trong. Cho dù ngọn lửa này có muốn chạy thì trong thời gian ngắn cũng không có cách nào ra khỏi sự bao vây của trận pháp. Như vậy, hắn có thể yên tâm ra ngoài mà gọi đạo nhân Du Nhàn. Bước ra ngoài sân động, Lâm Thành cấp tốc bay về hướng đạo nhân Du Nhàn rời đi. Còn chưa đến 10 phút, hắn liền đưa đạo nhân Du Nhàn tới ngọn núi rồi. Đạo nhân Du Nhàn cũng đang cẩn thận đi tìm liệt diễm chi linh, cho nên tốc độ cũng không quá nhanh. Lâm Thành có thể đưa đạo nhân Du Nhàn về trong vòng 10 phút vô cùng bình thường. Hai người lần lượt đi vào bên trong sân động. Đi vào trước trận pháp, Lâm Thành hủy bỏ trận pháp. Du Nhàn đạo nhân, người thử nhìn xem đây có phải là liệt diễm chi linh không? Cái này có nhiệt độ cực kỳ cao. Lâm Thành nhìn về phía đạo nhân Du Nhàn và nói: Nhiệt độ cao thật nha. Đạo nhân Du Nhàn khẽ xoa mồ hôi trên trán rồi nói: Đến cả Lâm Thành còn có chút không chịu nổi nữa cơ mà. Mà đây chính là dưới tình huống còn chưa tiếp xúc. Nếu tiếp xúc thì chắc chắn là cao lắm. Nhưng mà hình như là thứ này không phải là liệt diễm chi linh. Liệt diễm chi linh là thứ có linh trí, thứ này lại không hề có linh trí, chỉ thuần túy là một ngọn lửa mà thôi. Nghĩ tới đây, đạo nhân Du Nhàn lắc lắc cái đầu rồi nói: "Khởi bẩm minh chủ, đây không phải là liệt diễm chi linh, hẳn là một ngọn lửa mà liệt diễm chi linh để lại." "Là tàn dư của liệt diễm chi linh sao? Đến cả tàn dư mà nhiệt độ cũng cao như vậy ư? Vậy thì nhiệt độ của liệt diễm chi linh còn cao đến mức nào nữa chứ?" Lâm Thành lập tức nghĩ ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. "Dường như nhiệt độ của liệt diễm chi linh rất rất cao." Đạo nhân Du Nhàn hơi sửng sốt cất lời: "Trước đó chỉ lo tìm kiếm liệt diễm chi linh, lại quên mất nhiệt độ của liệt diễm chi linh. Nhiệt độ của liệt diễm chi linh không phải là thứ mà bọn họ có thể chịu đựng được, trừ khi có dụng cụ được làm bằng hàn băng triệu năm. Nếu không thì căn bản không có bất kỳ đồ vật gì có thể giữ được liệt diễm chi linh, mà không phải ai cũng gặp được hàn băng triệu năm. Còn muốn dùng nó để tạo thành dụng cụ đúng là khó hơn lên trời. Huống hồ gì hiện tại bọn họ cũng không có. Nói cách khác, cho dù liệt diễm chi linh xuất hiện trước mặt bọn họ cũng không có cách nào để lấy nó được." "Khốn kiếp, vậy còn làm gì được nữa, về nhà ngủ thôi." Lâm Thành cực kỳ buồn bực nói, tìm hơn nửa ngày mới phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng. "Minh chủ à, xem ra chúng ta không thể nào lấy được liệt diễm chi linh rồi." Đạo nhân Du Nhàn xấu hổ và nói, tại lão ta sơ sót, nếu có thể nghĩ ra vấn đề này sớm hơn thì đã nhắc nhở Lâm Thành. Vậy thì hai người cũng đã không lãng phí thời gian ở nơi này. "Đi tôi nào, trở về thôi." Sắc mặt của Lâm Thành trở nên u ám. "Được rồi." Đạo nhân Du Nhàn cũng gật đầu. Lão ta có thể cảm nhận được bây giờ Lâm Thành đang cực kỳ tức giận, cho nên không dám nói gì, chỉ sợ sẽ sơ suất làm cho lửa giận của Lâm Thành bùng nổ. Vù. Thời điểm hai người chuẩn bị bước ra ngoài, một đám ánh sáng vội vàng bay tới, giống như là tia chớp đứng bên cạnh ngọn lửa vừa rồi. Bình tĩnh lại mới thấy đây cũng là một ngọn lửa, chẳng qua ngọn lửa này lớn hơn mà thôi, lại không có nhiệt độ, trông đậm hơn ngọn lửa bình thường một chút. Nó quay xung quanh ngọn lửa kia một vòng, sau đó hoàn toàn xung hợp với ngọn lửa đó. "Ngon quá." Giây tiếp theo, ngọn lửa không có nhiệt độ kia thế mà lại phun ra tiếng người, phát ra giọng nói của trẻ con. Lâm Thành cùng đạo nhân Du Nhàn liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra sự khiếp sợ và kích động trong mắt của đối phương. Nếu không lầm thì thứ này chắc chắn chính là liệt diễm chi linh. Ban đầu còn tưởng rằng liệt diễm chi linh có nhiệt độ rất cao, trăm ngàn lần không ngờ đến nó lại không có chút độ nóng nào. Hẳn là tiểu gia hỏa này ẩn đi nhiệt độ của chính mình không phát ra ngoài. Đúng là vận khí nghịch thiên rồi. Người khác tìm kiếm khắp khu rừng rực lửa mà không thể nào tìm ra được liệt diễm chi linh, bọn họ vừa đi thì liền tìm được. "Minh chủ à, hiện giờ phải làm sao đây?" Đạo nhân Du Nhàn truyền âm rồi nói với Lâm Thành. Sở dĩ vừa rồi rời đi là bởi vì không tìm thấy liệt diễm chi linh, hơn nữa còn tưởng rằng nhiệt độ của liệt diễm chi linh rất cao. Giờ phút này đã tìm được rồi, hơn nữa còn không có độ nóng, không thể nào cứ như vậy mà rời khỏi được. "Hình như là nó có linh trí. Ngươi bảo vệ cửa động, ta sẽ đi tới lửa nó. Nếu nó muốn chạy trốn, hai chúng ta đồng loạt ra tay mà bắt lấy nó." "Dạ được." Hai người truyền âm cho nhau, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. "Xin chào." Lâm Thành nhìn liệt diễm chi linh lễ độ mỉm cười nói, "Các ngươi là ai? Tới nhà của ta để làm gì?" Trong giọng nói của liệt diễm chi linh mang theo sự cảnh giác ẩn sâu bên trong. Ban đầu nó không có chút độ nóng nào, bây giờ nhiệt độ bắt đầu tăng lên, giống như là mặt trời trên bầu trời vậy. Nhiệt độ khiến cho Lâm Thành không thể chịu nổi. Còn đạo nhân Du Nhàn thì đã sớm thúc giục pháp lực cùng với nội lực để mà chống cự lại. Nhiệt độ của tên tiểu gia hỏa này còn cao hơn cả ngọn lửa lúc trước. Hơn nữa, rõ ràng nó chưa bùng phát đến nhiệt độ cao nhất. Nếu bùng phát rồi thì đạo nhân Du Nhàn cảm thấy bản thân mình sẽ không thể nào sống sót ra khỏi sơn động được. Vừa rồi còn bàn với Lâm Thành sẽ bắt người ta, đúng là người không biết thì không sợ mà. "Đừng có hiểu lầm, bọn ta không có ý định phá hoại gì đâu. Vừa rồi chỉ là đi ngang qua nơi này, phát hiện nhiệt độ nơi này rất là cao, cho nên liền tiến vào xem, không ngờ lại gặp được ngươi. Vừa rồi, ngươi ăn luôn ngọn lửa kia sao? Đúng vậy, mỗi người các ngươi cho ta ăn 10 ngọn lửa, ta sẽ để cho các ngươi đi ra ngoài. Nếu không thì đừng trách ta giết chết các ngươi. Liệt Diễm Chi Linh kiêu ngạo nhìn Lâm Thành và đạo nhân Du Nhàn nói. Hai người nghe vậy thì ngây ngẩn cả người. Khốn kiếp, thế mà Liệt Diễm Chi Linh còn biết cướp bóc. Còn thất thần ra đấy làm gì? Có muốn sống hay không đây? Liệt Diễm Chi Linh khẽ quát lên một tiếng, một ngọn lửa cực nóng phun ra, trực tiếp mà phóng về phía của Lâm Thành. Tốc độ của ngọn lửa cũng cực kỳ nhanh, căn bản không để cho Lâm Thành có cơ hội nào phản ứng lại được. Khốn kiếp! Lâm Thành vội vàng thi triển thi khí chống cự lại. Xèo xèo! Thi khí cứ như vậy bị thiêu đốt, không tạo nên chút tác dụng nào. Quay lại! Liệt Diễm Chi Linh khẽ quát lên một lần nữa. Ngọn lửa đang cháy trên người Lâm Thành ngoan ngoãn trở lại chỗ Liệt Diễm Chi Linh. Còn Lâm Thành thì toàn thân bị đốt cháy đen, quần áo, đầu tóc không còn gì nữa. Ngươi! Lâm Thành cực kỳ tức giận. Hắn nhìn chằm chằm Liệt Diễm Chi Linh. Ta làm sao? Ngoan ngoãn lấy ra thứ gì đó đáng giá trên người của các ngươi ra đây. Còn có ngọn lửa vừa rồi nữa. Nếu không có thì ta sẽ tiêu chết các ngươi. Liệt Diễm Chi Linh cực kỳ kiêu ngạo nhìn Lâm Thành nói. Ừng ực. Đạo nhân Du Nhàn nuốt một ngụm nước miếng. Khốn kiếp, đến ngay cả Lâm Thành còn bị đốt thành như vậy. Nếu như đốt lao ta thì thực sự là không dám tưởng tượng. Trước đó có người tới tìm Liệt Diễm Chi Linh, may mà không tìm được, nếu không sẽ giống như bọn họ bây giờ. Ai mà ngờ được một Liệt Diễm Chi Linh vậy mà lại cường đại đến nông nỗi này chứ. Quan trọng nhất là tên gia hỏa này còn muốn cướp bóc. Là học theo ai vậy? Bọn ta không có ngọn lửa nào cả, nhưng bọn ta biết nơi nào có rất nhiều. Lâm Thành hít một hơi thật sâu, thản nhiên rồi nói. Vậy mau mang ta đi. Liệt Diễm Chi Linh lại quát lên một tiếng. Có quần áo không? Lấy cho ta một bộ mặc đi. Lâm Thành nhìn về phía đạo nhân Du Nhàn nói. Đạo nhân Du Nhàn khẽ vung tay lên, một bộ quần áo xuất hiện. Lâm Thành nhanh chóng mà lấy ra thay, sau đó sửa sang lại toàn thân. Thì khí được thúc dục, tóc vừa mới bị thiêu đốt đã bắt đầu dài ra. Cụt tay còn có thể mọc ra được, huống chỉ là tóc. Vừa rồi người mới sử dụng nhẫn không gian sao? Lâm Thành nhìn về phía đạo nhân Du Nhàn hỏi. Đúng vậy. Đạo nhân Du Nhàn cũng gật đầu, sau đó lấy nhẫn ra và đưa cho Lâm Thành. Nhẫn không gian chân quý vô cùng, nhưng đối với các cường giả như bọn họ mà nói, đây cũng chỉ là một vật phẩm bình thường thôi. Đạo nhân Du Nhàn cũng đã nhìn ra Lâm Thành không hề coi nhẫn không gian. Nói thì có thể người khác cũng không tin, đường đường là minh chủ của Tề Thiên Minh, vậy mà còn chẳng có nhẫn không gian. Trên thực tế, do Lâm Thành cũng quá bận bịu, không có thời gian để đi chuẩn bị mấy cái thứ này. Nếu không phải nhìn thấy đạo nhân Du Nhàn sử dụng, hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện nhẫn không gian này. Tốt quá, đạo nhân Du Nhàn rất biết điều, cho nên đã cho hắn một cái. Sau khi lấy máu nhận chủ, Lâm Thành trực tiếp đưa những thứ đồ đạc này nọ vào bên trong nhẫn không gian. Thứ này thực sự là quá tiện. Nhẫn không gian mà đạo nhân Du Nhàn cho hắn cũng rất lớn, có hơn 1000 mét vuông, đủ để cất chứa rất nhiều đồ đạc này nọ. Được chứ vậy? Được rồi thì chúng ta nhanh chóng xuất phát đi. Nếu thật sự có rất nhiều ngọn lửa, chắc chắn ta sẽ tha cho các ngươi. Ta thề với trời. Liệt Diễm Chi Linh nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Vậy đi thôi. Lâm Thành nhìn sâu vào Liệt Diễm Chi Linh rồi nói. Thực lực của Liệt Diễm Chi Linh rất mạnh, cho dù là hắn cũng không phải là đối thủ của Liệt Diễm Chi Linh. Muốn bắt được tên gia hỏa này thực là không dễ dàng gì. Hiện tại, việc quan trọng nhất là phải trốn đi. Hắn không hề nghi ngờ đến việc Liệt Diễm Chi Linh sẽ giết chết hắn. Khốn kiếp, sớm biết như thế này đã không tìm đến rồi. Lâm Thành nằm mơ cũng không ngờ được Liệt Diễm Chi Linh lại lợi hại đến mức này chứ. Thực lực bậc này chỉ sợ rằng cường giả đứng đầu bảng cũng không phải là đối thủ của nó. Rất nhanh, Lâm Thành cùng với đạo nhân Du Nhàn mang theo Liệt Diễm Chi Linh đến ranh giới của khu rừng rực lửa. Lúc này, Liệt Diễm Chi Linh cũng không đi nữa. Hai người các ngươi đứng lại cho ta. Liệt Diễm Chi Linh kiêu ngạo khẽ quát lên một tiếng. Có chuyện gì vậy? Lâm Thành xoay người lại hỏi. Ngọn lửa ngươi vừa nói ở bên ngoài khu rừng rực lửa sao? Liệt Diễm Chi Linh bèn hỏi. Đúng vậy, khu rừng rực lửa làm gì có nhiều ngọn lửa như vậy chứ? Không phải đều bị ngươi ăn sạch rồi hay sao? Lâm Thành gật đầu trả lời. Liệt Diễm Chi Linh ngây ngần cả người, cảm thấy Lâm Thành nói cũng rất là đúng. Ngọn lửa ở khu rừng rực lửa đều bị nó ăn hết cả rồi. Nếu không thì nó cũng đâu đến cấp bóc của Lâm Thành và đạo nhân Du Nhàn chứ. Nhưng mà bên ngoài khu rừng rực lửa thì khó đây. Ngươi ở lại nơi này, một mình ngươi mang ngọn lửa tới đây. Nửa tháng sau không thấy ngọn lửa nào, ta sẽ giết chết kẻ này. Liệt Diễm Chi Linh nhìn đạo nhân Du Nhàn nói. Tên này có linh trí rất cao, đã nhìn ra đạo nhân Du Nhàn là thủ hạ của Lâm Thành. Bắt Lâm Thành ở chỗ này, không sợ đạo nhân Du Nhàn không đem ngọn lửa nào đến để mà đổi người. Mấy năm nay, nó thực sự là rất đói bụng rồi. Vừa nãy mới ăn một con cá lọt lưới. Nhưng mà ăn sơ sơ cũng không thể nào khiến cho bụng của nó no được. Có lẽ đó chính là ngọn lửa cuối cùng bên trong khu rừng rực lửa. Rừng rậm to như vậy đã bị nó tìm kiếm không dưới 10,000 lần. Cuối cùng mới tìm thấy ngọn lửa cuối. Không hung hăng bắt chẹt hai người này, về sau khẳng định sẽ chẳng bao giờ được ăn ngọn lửa nào nữa. Còn về phần thả bọn họ sao? Sao có thể như thế được chứ? Thả ra rồi, ai sẽ mang ngọn lửa đến cho nó ăn đây? Nếu Lâm Thành và đạo nhân Du Nhàn biết được ý nghĩ của Liệt Diễm Chi Linh, chắc chắn sẽ chửi ầm lên một trận. Đặc biệt là Lâm Thành, tung hoành linh giới thì vô địch, kết quả lại thua trong tay của Liệt Diễm Chi Linh. Không cần nói cũng biết hắn sầu não đến mức nào. Hắn lại còn không dám tỏ ra ý gì. Tính tình của Liệt Diễm Chi Linh cực kỳ nóng nảy, hơi vô ý một chút là sẽ bị nó đốt ngay. hay là ngài để ta ở lại đây đi, ta còn quan trọng hơn hắn nhiều. Đạo nhân Du Nhàn nhìn Liệt Diễm Chi Linh rồi mỉm cười nói. Cút, ta không ngu ngốc đâu. Người nghĩ rằng ta là đám dã thú chưa có linh trí sao? Nếu nói đúng ra thì ta đã có linh trí hơn 10,000 năm rồi đấy. Tuổi của ta còn lớn hơn tuổi ông nội của các ngươi. Chút trò vặt vách này của các ngươi mà có thể lừa được ta sao? Thời gian nửa tháng, không cần nghi ngờ đến việc ta có dám giết hắn hay không. Muốn giữ được mạng hắn thì nhanh chóng tìm lửa đến đây. Nếu mà ngươi chậm chế 1 giây, khoảng cách hắn đến bên bờ vực tử vong lại gần thêm 1 giây. Tuy rằng thực lực của tên nhóc này không tồi, nhưng ở trước mặt ta thì giết hắn chỉ mất vài giây mà thôi. Liệt Diễm Chi Linh hung dữ nhìn đạo nhân Du Nhàn nói. Minh chủ à, đạo nhân Du Nhàn không biết phải làm thế nào mới tốt. Đi đi, bảo mọi người trong Thời Thiên Minh giúp đỡ tìm kiếm. Lâm Thành phất tay rồi nói. Chẳng còn cách nào khác, đứng trước người mạnh hơn không thể không chịu thua. Được rồi. Đạo nhân Du Nhàn gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi. Liệt Diễm Chi Linh à, người không dám ra khỏi khu rừng rực lửa sao? Dẫu sao nơi này cũng chỉ có hai người chúng ta, nói chuyện cùng với ta đi. Lâm Thành nhìn Liệt Diễm Chi Linh rồi nói. Vừa mới bắt đầu, tên này còn đi theo bọn họ. Tới gần bên ngoài khu rừng rực lửa thì liền dừng lại. Hơn nữa, còn bắt đạo nhân Du Nhàn đi tìm lửa. Mà Liệt Diễm Chi Linh ở khu rừng rực lửa lâu đến vậy còn chưa rời đi bao giờ. Chắc chắn là không dám ra khỏi khu rừng rực lửa. Khốn kiếp, ta mà không dám ra ngoài khu rừng rực lửa sao? Chỉ là ta chưa từng nghĩ đến chuyện ra ngoài thôi. Dứt lời, Liệt Diễm Chi Linh ra khỏi khu rừng rực lửa trong nháy mắt, sau đó lại trở về trong nháy mắt. Lợi hại, thực là lợi hại nha. Lâm Thành ngoài cười nhưng trong lại không cười, tỏ ra bội phục vô cùng nói. Tên này đúng là có thể ra khỏi khu rừng rực lửa thật. Nhưng mà thực sự là giống như nó nói là không muốn đi ra ngoài sao? Lâm Thành cũng không tin điều đó. Bên ngoài phồn hoa náo nhiệt, Liệt Diễm Chiến Linh đã ở trong này lâu như vậy rồi, không thể nào chưa từng nghĩ tới việc ra ngoài xem. Đi thôi, chúng ta trở về nghỉ ngơi một chút. Liệt Diễm Chiến Linh mang theo Lâm Thành rồi quay về theo đường cũ, trở lại khu vực trung tâm của khu rừng rực lửa, sau đó lại bay một lúc rồi tiến vào cửa động. Nhớ kỹ, sau khi bước vào sân động thì đừng có di chuyển loạn xạ, cũng không được nói lung tung, cứ yên lặng chờ đợi là được. Nếu ngươi đi loạn nói lung tung mà rước lấy họa sát thân thì cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Liệt Diễm Chiến Linh cực kỳ nghiêm túc mà nói.